Thần trong các vị thần. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, có thể xem là một sự cố ngoài ý muốn. Chiếc bóng đó giận dữ nói. Đó chính là, không chỉ ma thần yêu nữ thần ánh sáng, mà ngay cả nữ thần ánh sáng cũng đã yêu ma thần rồi. Mẹ kiếp, vụ này vui à nha. Không ngờ lại diễn ra những bộ phim tình cảm tay ba nhảm nhí này nữa. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Tiền Thế Kiệt lại thắc mắc hỏi. Nếu đúng như những lời ông nói, nữ thần ánh sáng này sinh tình cảm với ma thần, lẽ ra ả không nên hại hắn mới đúng chứ? Vì sao cuối cùng vẫn đứng về phía các ông, vùng lên đánh bại ma thần nhỉ? Chiếc bóng đó thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Đúng thế, lẽ ra khi phát hiện rằng mình đã nảy sinh tình cảm với ma thần, nữ thần ánh sáng đã dự định hủy bỏ cuộc liên minh với ba vị thần khác, một lòng ở lại bên cạnh ma thần. Thế nhưng, bỗng nhiên lại xảy ra một sự việc khiến cô ta vô cùng giận dữ. Không còn giữ được bình tĩnh, quyết định tiếp tục thực hiện lời hẹn ước đánh bại ma thần với ba vị đại thần khác. Việc gì mà khiến cho ả mất hết bình tĩnh thế này? Tiền Thế Kiệt tò mò hỏi. Chiếc bóng đó khẽ cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhạt nhạt nói. Việc đó có liên quan tới cậu? Liên quan tới tôi? Tiền Thế Kiệt ngơ người, không tự chỉ đưa ngón tay chỉ vào mũi mình. Chiếc bóng khẽ ngật đầu, nhạt nhạt nói. Sau một thời gian chung sống hạnh phúc với ma thần, bỗng nhiên, vào một ngày kia, ma thần trở về điện thần của mình với một đứa bé sơ sinh trong tay. Hắn đã chỉ thẳng vào đứa bé sơ sinh đó, nói với nữ thần ánh sáng rằng, đây chính là con trai của ta với một người phụ nữ khác. Bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ sống ở đây với chúng ta. Điều đó đã khiến cho nữ thần ánh sáng vô cùng giận dữ. Cô ta oán hận ma thần đã phản bội mình, nguyền rũa đứa bé trong tay hắn. Điều đó đã khiến cho quyết tâm đánh bại ma thần đã chìm xuống bấy lâu nay của cô ta bùng nổ một cách dữ dội. Ngày hôm đó, bọn ta ở phía dưới tòa tháp này phục kích sẵn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét vang trời từ trên đỉnh tháp truyền tới. Đó chính là tiếng thét của ma thần. Một tiếng thét tràn đầy đau khổ. Đó không phải là sự đau khổ về thể xác, mà là đau khổ tới tận đáy lòng. Đau khổ vì bị phản bội. Sau khi nghe thấy tiếng thét đó, ta và ba vị đại thần cùng nhào thẳng lên đỉnh tháp. Bọn ta đã nhìn thấy ma thần. Hắn ở ngay trước mặt của bọn ta. Bọn ta có thể nhận ra hắn đang rơi vào tình trạng vô cùng yếu ớt. Hắn đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào nữ thần ánh sáng đang ngồi ngã sang một bên. Ánh mắt tràn đầy vẻ đau thương, căm giận. Bọn ta phát hiện rằng chiếc sừng đặc trưng của ma tộc ở trên đỉnh đầu của hắn đã bị bẻ gãy. Lúc đó bọn ta đã hiểu rõ rằng thì ra điểm yếu trên người hắn chính là chiếc sừng trên đỉnh đầu. Mặc dù hắn đang ở trong tình trạng yếu ớt, nhưng bọn ta cũng có thể cảm nhận được một khí thế cực kỳ mạnh mẽ và áp đảo từ trên người hắn tỏ ra. Bọn ta lập tức hiểu rõ rằng, cho dù hắn đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất, bọn ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Và đúng như mọi suy đoán của bọn ta, cho dù cả bọn ta hợp sức lại, cộng thêm thanh kiếm của thần linh trong tay, nhưng vẫn không thể đánh bại được hắn. Ngược lại, cả ta và ba vị thần lần lượt bị hắn đánh trọng thương. Cách chương.